Tội trạng rỗng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Chu lại đóng cửa lại, thử nhập mật khẩu lại lần nữa. Ngày thi cấp 3 hàng năm, đúng thật là không nhập sai. Lúc cậu phát hiện Dương Thời Dự âm thầm điều tra vụ tai nạn giao thông, Cận Chu đã cho là Dương Thời Dự ít nhiều gì vẫn còn một chút lương tâm. Không sống quá chó như trong tưởng tượng của cậu. Ai ngờ thì ra Dương Thời Dữ vẫn luôn để chuyện này trong lòng. Còn đổi mật khẩu cửa nhà thành ngày đó, giống như tự nhắc nhở mình đừng quên vậy. Một tia suy đoán không có căn cứ chợt lóe lên trong đầu Cận Chu. Có lẽ cậu chỉ cần đẩy cánh cửa này ra là sẽ sáng tỏ mọi chuyện thôi. Nhưng cậu lại không làm vậy. Tuy suốt ngày cậu khiêu chiến giới hạn của Dương Thời Dữ, nhưng trong tận đáy lòng cậu cũng không mong thầy Tiểu Dương của cậu giận thật đâu. Mình đúng là học sinh ngoan thật mà. Cận Chu tự giễu cười một cái, móc bao thuốc lá trong túi quần ra định hút một điếu giết thời gian. Đúng lúc này, Dương Thời Dữ chợt xuất hiện ngay khúc cua cầu thang. Hai người không chút phòng bị nhìn thấy nhau, đều không hẹn mà cùng ngây người ra tại chỗ. Cận Chu vẫn đang một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm bật lửa. Thấy mắt Dương Thời Dữ liếc đến hai tay cậu thì lập tức tự giác nhét thuốc lại vào trong hộp thuốc ngay. Dương Thời Dữ hình như cũng không bất ngờ lắm về sự xuất hiện của Cận Chu. Rũ mắt xuống đi lên lầu. Cậu lại đến đây làm gì? Tìm anh đó. Cận Chu nhét hai tay vào trong túi quần, hếch hếch cầm chỉ về phía cửa nhà. Vào trong rồi nói nhé. Hiển nhiên Dương Thời Dữ biết rõ Cận Chu sẽ không dễ gì mà chịu đi. Anh không phản ứng gì đi đến trước cửa, nhập mật khẩu rồi mở cửa ra. Đôi dép tối qua vẫn còn đặt ngay đó. Cận Chu tự nhiên đi qua thay dép rồi mở tủ lạnh tự lấy một chai nước suối ra. Anh giấu Vương Đại Vinh ở đâu rồi? Dương Thời Dữ bên kia vẫn còn đang nới lỏng cà vạt ra. Nghe thấy thế thì động tác anh dừng lại một chút rồi mới lạnh nhạt nói. Tôi không giấu, đồng phục công sở toàn là một kiểu chung. Nhìn chán phèo trả thời trang tí nào. Người khác mặc thì trông như mấy chú cán bộ, còn đến Dương Thời Dữ mặc lên thì không hiểu sao lại mang theo chút cảm giác cấm dục. Thế ý anh là Vương Đại Vinh tự mọc cánh mà bay hả? Cận Chu không để ý lắm trả lời, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ coi tại sao lại có cảm giác cấm dục thế này. Nghĩ kỹ lại thì chắc là do đeo cặp kính gọng vàng kia đấy. Cậu quyết định thu hồi lại lời mình trước kia, mình nói Dương Thời Dữ đeo kính không đẹp. Tôi nói rồi, tôi không giấu. Dương Thời Dữ vừa nói vừa đi vào phòng ngủ. Nhưng lần này anh lại đóng cửa phòng ngủ lại. Đúng là đồ lạnh lùng. Cận Chu lẩm bẩm trong lòng. Còn đang muốn ngắm dáng vẻ của Dương Thời Dữ lúc cởi áo sơ mi, thế mà rốt cuộc chỉ có thể nhìn cánh cửa gỗ trống trơn kia. Anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao? Cận Chu đi đến bên cửa, nửa người dựa vào trên cửa, nói với Dương Thời Dữ trong phòng. Nếu không thì tôi báo cảnh sát đến điều tra thử xem sao nhé. Để coi rốt cuộc ai là người đưa Vương Đại Vinh đi mất nhé. Từ đầu đến giờ Cận Chu chưa từng tiết lộ hành động của Dương Thời Dữ với bên phía cảnh sát. Một là vì không muốn kéo thêm rắc rối cho Dương Thời Dữ. Hai là vì cậu cảm thấy đây là bí mật giữa hai người. Nhưng Dương Thời Dữ cứ luôn lén cậu hành động riêng lẻ. Thế thì cậu cũng không ngại cho Dương Thời Dữ thêm một chút áp lực đâu. Là bạn gái của Vương Đại Vinh, cửa phòng chợt mở ra khiến Cận Chu không kịp đứng vững. Cả người ngã nhào về phía trước. May mà có Dương Thời Dữ kịp thời giữ hông cậu lại. Lúc tôi đi về, thấy có một người phụ nữ đến dẫn Vương Đại Vinh đi. Đỡ Cận Chu đứng vững rồi Dương Thời Dữ mới rút tay về. Chắc là cô ta cũng ở trong sòng bạc, chỉ là chúng ta không để ý đến thôi. Thật hả? Cận Chu đứng thẳng lại, nghi ngờ hỏi. Dương Thời Dữ đã thay một bộ đồ ở nhà, tăng thêm một chút cảm giác của người chồng đảm đang việc nhà. Nhìn xong Cận Chu không hiểu sao tự nhiên cảm thấy hơi đói. Nếu không tin cậu có thể đi xem camera giám sát của quán bar. Chắc là có ghi lại được. Dương Thời Dữ nói xong đi ra phòng khách. Quay người lại nhìn Cận Chu. Cậu còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không? Ý của Dương Thời Dữ rất rõ ràng. Không còn gì muốn hỏi nữa thì đi được rồi. Nhưng Cận Chu dễ gì mà bị đánh bại như vậy? Cậu sờ sờ cằm, suy đoán động cơ của Dương Thời Dữ. Anh tò mò về thân phận của cô gái kia nhưng lại không thể nhờ bên phía cảnh sát điều tra vì như thế sẽ không thể giải thích được việc anh xuất hiện ở ba hôm đó. Thế nên anh chỉ đành tự đến nhà giam điều tra hả? Dù cho bên phía nhà giam cũng chưa chắc sẽ có manh mối gì nhưng ít nhất cũng có hướng để điều tra. Thực tế thì Dương Thời Dữ cũng điều tra ra được manh mối. Như thế cũng có thể thuận theo đó để bên phía cảnh sát điều tra tiếp. Bên phía cảnh sát chỉ quan tâm đến những mối quan hệ của Vương Đại Vinh năm đó mà bỏ qua những người gã quen trong lúc ngồi tù. Tôi chỉ giúp họ có thêm một lối suy nghĩ khác thôi. Dương Thời Dữ dừng một chút. Bọn họ sẽ điều tra về người phụ nữ này. Không cần cậu phải phí tâm. Anh đã phí tâm thế rồi thì dựa vào đâu mà không cho tôi phí tâm? Cận Chu nói. Tôi nói chứ. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện hợp tác với tôi à. Quan hệ của tôi rộng lắm. Điều tra được nhanh hơn. Quan hệ của cậu rộng đến cỡ nào? Dương Thời Dữ khó thấy nói được nhiều lời như vậy. Vẫn không nhanh không chậm. Bình tĩnh đáp lại. Nhưng nghe thấy Cận Chu nhắc đến quan hệ của mình thì lại cau mày. Tôi nói lại lần nữa. Cận Chu, đừng đi làm những chuyện nguy hiểm đến mình. Hình như anh rất lo cho tôi nhỉ. Cận Chu không buồn quan tâm. Cười cười, cậu cũng đâu có ngu. Vào lúc cậu nhập được mật khẩu nhà của Dương Thời Dữ đã mơ hồ đoán được. Chắc có lẽ Dương Thời Dữ không muốn cậu lún sâu vào vũng bùn này. Dù có rất nhiều chuyện vẫn chưa rõ nhưng ít nhất về thái độ của Dương Thời Dữ, cậu đã không còn thấy giận nữa. Tôi 27 tuổi rồi đó Dương Thời Dữ. Cận Chu thở nhẹ một hơi. Khó thấy phân tâm một lúc. Anh vẫn coi tôi giống như một đứa nhóc 17 tuổi sao? Dương Thời Dữ trầm mặc, yên lặng nhìn Cận Chu. Tựa như đang tiêu hóa lời cậu nói. Nhưng không biết có phải trùng hợp không? Điện thoại của Cận Chu lúc này đột nhiên reo lên. Cậu lấy ra xem thử thì mới chợt nhớ ra mình ra ngoài là để đi mua đồ ăn mang về. Anh Cận, bún thịt dê đâu rồi? Tiểu Vũ bên đầu dây kia hỏi. Bỗng dưng có chút chuyện. Trong đầu Cận Chu hiện lên hình ảnh tô bún thịt dê thơm phức. Bụng cũng theo đó mà réo lên hai tiếng. Em gọi đồ ăn ship đi. Cúp điện thoại xong Cận Chu lại xoa xoa cái bụng đang kháng nghị của mình. Nhìn Dương Thời Dữ hỏi. Tôi đói rồi. Nhà anh có gì ăn không? Khóe miệng Dương Thời Dữ khẽ giật giật. Tựa như không tin lời Cận Chu nói là thật. Anh xoay người đi về phía phòng bếp. Còn nói mình không còn trẻ con nữa. Làm sao? Người lớn thì không cần ăn cơm nữa hả? Cận Chu cũng đi theo vào phòng bếp. Thấy Dương Thời Dữ đeo tạp dề thì lại càng cảm thấy mình đói bụng sắp ngất rồi. Trong phòng bếp có đầy đủ nguyên liệu. Không khó có thể nhận ra bình thường Dương Thời Dữ cũng thường hay tự nấu cơm tại nhà. Nhìn động tác nấu cơm, nhặt rau của anh thuần thục như vậy khiến cho Cận Chu nhất thời ngẩn ra. Phảng phất giống như mối quan hệ của hai người lại quay trở về như lúc trước vậy. Hoặc có thể là suy luận của Tiểu Vũ đúng rồi đấy. Dỗ dành chính là tinh túy để lấy lòng đối phương. Dù có là nam hay nữ thì có ai mà không thích nghe lời hay ý đẹp đâu. Nể mặt Dương Thời Dữ nấu cơm cho cậu. Cận Chu quyết định muốn nói vài câu êm tai cho Dương Thời Dữ nghe. Nhưng cậu vừa mở miệng đã phát hiện ra chuyện này hình như hơi khó. Lúc cậu ở cạnh mấy cục cưng của mình thì lời lẳng lơ cỡ nào cũng có thể nói lưu loát trôi chảy. Nhưng đến lúc muốn dỗ ngon dỗ ngọt thật thì không biết phải mở lời thế nào. Khụ khụ, Cận Chu lơ đãng tựa vào tường. Hắng giọng một cái để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng mình. Hình như anh là một quyển sách hay sao ấy. Dương Thời Dữ khó hiểu liếc Cận Chu một cái. Không trả lời tiếp tục thái đồ ăn. Nếu không thì tại sao tôi càng xem lại càng muốn. Ngủ, tiếng thái rau, cộp cộp cộp, chợt dừng lại. Dương Thời Dữ đen mặt nhìn về phía Cận Chu. Cận Chu lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Đứng thẳng dậy lùi sát vào tường. Toang rồi. Thẩm phán Dương xách dao tới rồi. Ra ngoài đợi đi. Dương Thời Dữ mặt không chút thay đổi nói. Đùa tí thôi mà. Cận Chu sờ sờ mũi. Chột dạ nói. Đừng có dùng mấy cái trò mà cậu xài cho đám cục cưng kia của cậu với tôi. Dương Thời giữ quẳng một câu cảnh cáo lại rồi quay lại tiếp tục thái đồ ăn. Cộp cộp cộp, thì ra vảy ngược là ở đây hả? Hình như Dương Thời giữ rất ghét mấy cái thói quen hút thuốc. Ghẹo chai này nọ này của Cận Chu. Nhưng biết sao giờ, Cận Chu cậu là thế đó. Anh không phải cục cưng của tôi. Cận Chu đã chuẩn bị sẵn tư thế chuồn đi. Anh là cục cưng yêu dấu của tôi đó. Trong hậu cung anh là lớn nhất. Nói xong câu này Cận Chu lập tức chuồn ra ngoài phòng khách. Dương Thời giữ làm 3 món một canh. Toàn là mấy món ăn gia đình bình thường thôi. So với đồ ăn bên ngoài thì cũng giống như canh suông nước lã bình thường thôi. Cận Chu cũng không biết ngon chỗ nào mà ăn không dừng lại được. Có cần tôi rửa chén không? Cận Chu hỏi cho có một câu. Từ lúc bị phong thành cục cưng lớn nhất trong hậu cung của Cận Chu thì Dương Thời Dữ vẫn luôn lạnh mặt không thèm quan tâm đến cậu. Lúc này cũng không trả lời lại. Trực tiếp thu dọn chén đũa rồi đi vào phòng bếp. Bình thường Cận Chu ở nhà thỉnh thoảng cũng hay nấu cơm rửa bát. Nhưng nếu Dương Thời Dữ đã không cho cậu làm thì cậu tất nhiên cũng không rảnh đi tranh làm gì. Một lúc lâu sau Dương Thời Dữ mới đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn Cận Chu hỏi, sao cậu vẫn còn chưa đi? Cận Chu lười biếng nằm ườn ra trên ghế sofa. Ăn no quá nên không muốn động đậy chút nào. Chẳng qua đúng lúc này điện thoại của cậu lại nhận được tin nhắn của Tôn Nghĩa gửi đến. Cậu cong môi, bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Dương Thời Dữ. Có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không? Câu trả lời của Dương Thời Dữ đúng như trong dự liệu. Không đi, được thôi. Cận Chu đứng dậy, lách qua khỏi Dương Thời Dữ đi về phía cửa. Tôi đã điều tra ra bạn gái của Vương Đại Vinh rồi. Giờ đi qua đó xem thử đây. Dương Thời Dữ mới nãy còn ước gì đuổi được người đi. Lúc này chợt nắm chặt cổ tay của Cận Chu. Cau mày nói, cậu nói gì? Không đi thật hả? Cận Chu cười cười, rút tay ra khỏi tay Dương Thời Dữ. Thế tôi đi đây nhé. Cận Chu. Dương Thời Dữ lại tóm lại cánh tay Cận Chu. Giọng điệu có vài phần như đang nài nỉ. Cậu không thể nghe lời một chút được à, anh là gì của tôi vậy? Cận Chu rất nghiêm túc hỏi. Tại sao tôi phải nghe lời của anh? Cận Chu nói lời này rất không nể mặt đối phương. Hoàn toàn không thèm để ý ai mới vừa lấp đầy cái bụng đói của cậu. Dương Thời Dữ hiển nhiên cũng cáu lên. Trán anh nổi đầy gân xanh. Cậu là chó hoang à, phải lấy dây xích lại cậu mới chịu yên ổn sao? Không phải là chó hoang, là chó dữ. Bị kêu là chó thế này Cận Chu ngược lại cũng không quan tâm. Lại còn tìm được cho mình một cách nói hợp lý hơn. Anh muốn chói tôi lại không? Không chói thì bây giờ tôi đi cắn người đây. Dương Thời Dữ hít sâu một hơi. Mạnh mẽ ép xuống gân xanh trên trán mình. Một lát sau, anh bình tĩnh lại. Nhìn Cận Chu nói, đợi đó, tôi đi thay đồ, cửa phòng đóng, rầm, một tiếng, tâm trạng của Cận Chu rất tốt. Cậu cười cười nhiều năm vậy rồi mà Dương Thời Dữ vẫn không thể trị nổi cậu. Cách chương.